Cường giả trở lại, chương 28, Hoàn Vũ Thiên Hạ, góc truyện audio.com. Vô duyên vô cớ bị đánh, tôi dĩ nhiên rất tức giận, nhưng tôi lại không thể làm gì được. Suy cho cùng thì đây là thử thách cuối cùng. Một nhóm người đến trước mặt tôi, bắt đầu đấm đá, tôi cuộn tròn người lại nằm trên mặt đất, mặc cho đòn đấm đá như vũ bão đó đập vào người mình. Lúc mới bắt đầu còn thấy đau, nhưng một lúc sau đã tê tái rồi, tôi xuyên qua khoảng trống trong đám đông, nhìn thấy Lâm Hách Văn đang gác chân ngồi trên ghế sofa, nếm rượu trong ly hài hước nhìn tôi, như thể anh ta đã không còn nghi ngờ tôi nữa, lý do đánh tôi hoàn toàn chỉ là hứng thú. Cuối cùng, khi tầm mắt tôi đã mơ hồ rồi, Lâm Hách Văn mới ra lệnh dừng lại. Đau đớn kịch liệt trên người khiến tôi nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hách Văn nở nụ cười, cúi xuống vỗ vỗ mặt tôi, nhìn tôi đầy hứng thú. Cậu đúng là đồ rác rưởi, không dám đánh lại hả? Tôi nghiến răng, vô cùng tức giận. Không dám, Lâm Hách Văn cười lạnh một tiếng. Coi như cậu tự mình biết mình. Nói xong, anh ta đổ ly rượu trong ly lên đầu tôi, hờ hững nói. Tuy rượu này đối với tôi mà nói thì rất tệ, nhưng cậu nói không tệ, vậy thì ném thử đi. Tôi run rẩy nói, cảm ơn anh Lâm. Lâm Hách Văn nhìn tôi một cách khinh bỉ, đứng dậy rời khỏi quán bar. Tôi nằm trên đất thành hình chữ đại nhìn lên trần nhà, dây thần kinh căng thẳng cũng hoàn toàn được thả lỏng rồi, cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Tôi rút một điếu thuốc trong túi ra rồi châm lửa, khói thuốc lượn lờ xung quanh, trái tim tôi run rẩy. Tôi nắm chặt quả đấm, hận không thể xông ra xé xác Lâm Hách Văn. Nhưng tôi nhịn lại, tôi không thể ngu ngốc. Lâm Hách Văn đã tin tôi rồi, từ nay về sau tôi sẽ không còn dính líu tới anh ta nữa. Sau khi xong xuôi, tôi thở dài một hơi thật sâu, dập tắt điếu thuốc và rời khỏi quán bar. Trên người có chút chật vật, quần áo đầy dấu chân, mặt mũi sưng tấy, nhưng cơn đau này chẳng nhằm nhò gì đối với tôi hết. Tôi cũng không quay lại siêu thị mà đi thẳng về nhà. Vào phòng tắm, cởi quần áo ra, nước lạnh như băng rửa sạch bụi bẩn trên người tôi, cọ rửa cả nỗi nhục nhã này, tôi mặt không cảm xúc nhìn mình trong gương, ngực đầy vết sẹo trông rất dữ tợn, mỗi một con dao trên đó tượng trưng cho vinh quang tột đỉnh, là sự cống hiến của tôi cho đất nước. Tôi chưa từng hối hận khi dấn thân vào con đường này, có lẽ Hạ Khinh Hàn đã cho tôi một cám dỗ rất lớn, nhưng khi ông ta ngã xuống, tôi cũng không biết đã giải cứu được bao nhiêu gia đình đang lâm nguy. Không biết đã qua bao lâu, khi bên ngoài phòng tắm có động tĩnh thì tôi mới hoàn hồn lại, sau khi lấy lại tinh thần, tôi lau người, mặc quần áo mới rồi đi ra ngoài. Anh trai, Tiểu Hân cau mày nhìn tôi, hốc mắt em ấy đỏ lên, em ấy đi tới trước mặt tôi, ôm mặt tôi. Ai đánh anh, mặt mũi sưng vù trông rất xấu xí, tôi cười khổ. Không sao đâu, anh không cẩn thận bị ngã thôi. Tiểu Hân tức giận nói, anh có thể bị đụng hết cả mặt hả, có phải là Lâm Hách Văn không? Tôi híp mắt gật đầu cũng không phủ nhận. Tiểu Hân đột nhiên tức giận nói. Thật sự là anh ta, người anh ta thích nhất là Giang Hiểu, anh xuất hiện cùng cô ta, Lâm Hách Văn nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Tôi cười tâu toét nói, bỏ đi coi như là bài học đi, sau này anh sẽ không đi cùng Giang Hiểu nữa. Tiểu Hân gật đầu, trên người anh có vấn đề gì không, có cần em xem không? Tôi cau mày nói, không cần đâu, trên người anh không có gì đáng ngại. Tôi thực sự không. Gocchuyenaudio.com, muốn Tiểu Hân nhìn thấy những vết sẹo của tôi, em ấy sẽ sợ hãi. Tiểu Hân cũng không nói gì nữa, em ấy tức giận ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực rồi mặc kệ tôi. Tôi không biết phải làm sao, lấy một chai sữa chua trong tủ lạnh đưa cho em ấy làm ngơ, nhìn chằm chằm tivi đến ngây người. Đừng tức giận nữa mà, tôi giả bộ đáng thương nói. Bất giác hốc mắt Tiểu Hân đã đỏ lên, em ấy nghiêm túc nói với tôi. Anh nhà chúng ta phải tự mình biết mình, cho dù anh và Giang Hiểu có thật sự yêu nhau, nhưng anh cảm thấy hai người có khả năng không? Điều kiện gia đình cô ta tốt như vậy, nhưng chúng ta... Im lặng một lúc tôi nghiêm túc nói. Tiểu Hân, anh sai rồi. Tiểu Hân lắc đầu, anh nghe em được không? Đừng tìm Lâm Hách Văn gây phiền phức nữa, chúng ta đấu không lại anh ta. Trong mắt tôi lóe lên tia u ám, đấu không lại. Nếu tôi muốn nghiêm túc chơi với Lâm Hách Văn thì giết chết anh ta còn đơn giản hơn giết chết một con kiến. Nhưng dù như vậy tôi vẫn mỉm cười nói. Được, anh hứa với em tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Lâm Hách Văn nữa. Tiểu Hân nở nụ cười nhẹ nhõm, em ấy ôm lấy cánh tay tôi. Em biết anh trai là tốt nhất mà. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của em ấy, tôi cười ngu ngốc trước mặt Tiểu Hân, tôi luôn phục tùng vô điều kiện. Em ấy là toàn bộ cuộc sống của tôi, nếu không có em ấy, thế giới của tôi sẽ không còn màu sắc nữa. Buổi chiều Tiểu Hân có tiết học nên đi trước, tôi hứa với em ấy tối nay sẽ đến đón cô. Lúc 3 giờ hơn, tôi đến Hoàn Vũ Thiên Hạ ở khu Tân Thành. Ở đây là bất động sản cao cấp nhưng lại không giống các căn hộ bình thường lúc mở bán đều bị giành giật hết, người sống ở đây không giàu thì cũng sang, nghe nói có rất nhiều quan chức quý tộc cũng mua nhà ở đây, mà tôi cũng tính mua một căn biệt thự làm quà cho Tiểu Hân. Những bộ quần áo mua ở JQK hôm đó đều bị tôi giấu đi hết, một thời gian nữa sẽ là sinh nhật của Tiểu Hân, tôi dự định sẽ tặng em ấy căn biệt thự và quần áo làm em ấy bất ngờ. Sau khi bước vào nơi bán cao ốc cũng không giống như trong phim truyền hình diễn là nhân viên bán hàng sẽ châm biếm chế nhạo tôi, mà có một cô gái rất nhiệt tình bước đến, cười híp mắt nhìn tôi. Chào anh đến xem nhà sao? Tôi gật đầu, sau đó dưới sự hướng dẫn của em ấy, tôi đến phòng mô phỏng, em ấy nói với tôi. Hiện nay còn 6 biệt thự mới chưa bán, còn có một căn biệt thự muốn bán lại. Sau khi em ấy kiên nhẫn giải thích xong, tôi chỉ vào căn biệt thự ở trung tâm nhất nói. Căn này, nụ cười của cô nhân viên bán hàng đột ngột dừng lại, em ấy nói với tôi. Thưa anh, đây là căn biệt thự số 1 ở đây là căn đắt nhất của Hoàn Vũ Thiên Hạ. Tôi giờ khóc giờ cười, nhìn tôi giống như người không có tiền vậy hả? Nhân viên bán hàng vội vàng lắc đầu giải thích với tôi. Anh hiểu lầm rồi, bởi vì phong cảnh của căn biệt thự số 1 rất đẹp, ban công tầng 2 có thể nhìn ra phong cảnh của Hồ Thiên Nga cho nên giá cả đắt hơn, giá thành có thể ở khoảng 90 tỷ. Tôi mỉm cười, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, đưa cho em ấy và nói. Quẹt thẻ cho tôi đi. Nhân viên bán hàng kinh ngạc che miệng lại hỏi. Thưa anh, tôi lạnh nhạt nói, thanh toán xong rồi thì có thể đi xem nhà được không? Đương nhiên có thể, cô gái rơm rớm nước mắt căn biệt thự này đã để trống lâu rồi, nếu tôi mua nó, không biết cô ta sẽ cầm được bao nhiêu hoa hồng. Cô gái run tay đi đến quầy lễ tân, gocchuyenaudio.com. Giống như chợt nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi tôi. Thưa anh có muốn trả góp không? Chỗ chúng tôi có góp 15 năm và 30 năm, cần ngân hàng giải quyết. Tôi đang thử món điểm tâm ngọt nói. Thanh toán hết, ở thời đại này, người mua nhà mà thanh toán hết hoặc là người giàu hoặc là kẻ ngốc. Giống như cách đây 20 năm khi bạn có 30 triệu, người khác sẽ nói bạn là đại gia đình giàu có, nhưng 30 triệu bây giờ lại không đáng nhắc tới, tất nhiên đạo lý này ở tương lai cũng giống vậy. Quẹt thẻ xong, máy POS từ phun hóa đơn ra, dưới ánh mắt ghen tị, nhân viên bán hàng đưa tôi đến căn biệt thự số 1 của Hoàn Vũ Thiên Hạ. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào ngôi biệt thự toát lên vẻ lộng lẫy, xung quanh rất yên tĩnh, tràn đầy sức sống, xung quanh cây cối dày đặc tươi tốt, phong cách tổng thể là màu trắng đỏ, giống như một cung điện khổng lồ, làm nổi bật lên khí chất sang trọng nhưng lại khiêm tốn. Nhân viên bán hàng dẫn tôi vào, phong cách trang trí có xu hướng đơn giản và cổ điển, Tiểu Hân đã từng nói với tôi, sau này mua được nhà, nhất định sẽ trang trí đơn giản, không xa hoa rực rỡ. Biệt thự có 2 tầng, 5 phòng ngủ 3 phòng khách, trong sân còn có một hồ bơi rất lớn, còn có một khu vườn có thể trồng một số loại cây cối hoa cỏ. Đứng ở ban công tầng 2, đối diện cách đó không xa là Hồ Thiên Nga nổi tiếng nhất thành phố Đông Dương, đáng tiếc bây giờ là buổi chiều, đến buổi tối nếu nhìn từ nơi này thì cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Thưa anh, nhân viên bán hàng đứng sau lưng tôi cung kính nói. Nếu anh có gì không hài lòng với cách trang trí và môi trường xung quanh thì có thể nói với tôi sẽ liên hệ người chỉnh sửa lại. Một số nơi còn có sai sót, sau khi tôi giao phó xong thì cũng không ở lại đây nữa, bởi vì Tiểu Hân sắp tan học nên tôi cần đi đón em ấy. Rời khỏi biệt thự, lúc đang định lái xe đi thì có một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Trần Chấn Phong, tôi nhíu mày, ở đây cũng có người quen tôi sao? Cách Trương.